xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 429 đến 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 429 người có thể làm thân tín của hoàng đế, nhất định phải làm được hai điểm như miệng ngọt biết nịnh hót, nếu không cho dù hoàng đế có tin tưởng ngươi, nhưng cũng không đến mức gần gũi với ngươi. Còn một điểm nữa là hoàn toàn hiểu rõ hoàng đế. Ngô Chính Tín thân là thân tín của hoàng đế, tính cách hoàng đế thế nào, hắn ta đương nhiên vô cùng hiểu rõ. Giống như hoàng đế thích được tiện nghi còn khoe mẽ, trong lòng hắn ta đã không ngừng chửi bới mấy lần. Nhưng cũng chỉ chửi bới trong lòng, mặt ngoài vẫn tỏ ra vẻ hoàng thượng ngài thật khôn ngoan, thật nhân hậu, thật chiếu cố triều thần. Hoàng đế muốn ban hôn thứ nữ do tiểu thiếp thứ mười mấy trong nhà Túc Thân Vương cho đích trưởng tử của nhà Định Quốc Công, bảo hắn tìm cách. Mặc dù trong lòng Ngô Chính Tín đang mắng hoàng đế, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc ngồi đó suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ta nói, vài ngày nữa là qua năm mới, nếu không cung yến năm nay, để Huệ Tâm quận chúa ở trước mặt triều thần và quan viên, xin hoàng đế ban hôn cho nàng ta. Hoàng thượng, lúc đó ngài ra vẻ khó xử, hỏi ý kiến của Đinh Quốc Công và Tiêu Thế Tử. Hoàng đế cau mày, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Ngô Chính Tín, vậy để Huệ Tâm quận chúa làm ầm ĩ, chẳng hạn như tự sát hay gì đó. Ngài cũng không thể tận mắt nhìn nàng ta thật sự tự sát đúng không? Rơi vào tình thế khó xử đành phải đồng ý cũng là lẽ tự nhiên. Hoàng đế nghe xong gật đầu. Đúng vậy, ngoài ra, Ngô Chính Tín lại nói. Huệ Tâm quận chúa là thứ nữ, xem ra không xứng với Tiêu Thế Tử. Để bù đắp cho hắn, ngài có thể tặng một ít nô tỳ xinh đẹp cho Tiêu Thế Tử, làm vợ lẽ của hắn. Đúng vậy, nên như vậy. Hoàng đế mỉm cười liếc nhìn Ngô Chính Tín. Lời của hắn ta đều nói trúng tim đen của y, mà Huệ Tâm si mê Tiêu Mộc Thần đến độ lấy chết bức ép. Một nữ tử như vậy, nếu bên người phu quân mình có thêm vài mỹ tỳ, tất nhiên sẽ gây rắc rối. Đến lúc đó, hậu viện của phủ Định Quốc Công chắc chắn sẽ hỗn loạn. Bây giờ y vẫn không có cách nào gỡ yết chết Tiêu Hoài, nhưng nhìn ra trạch Tiêu Hoài không yên, trong lòng cũng thoải mái. Nếu Tiêu Hoài kháng chỉ không tuân lệnh, vậy càng tốt hơn. Y liền có lý do để trị tội hắn. Được, cứ làm như vậy đi. Hoàng đế lại nói, hiện tại tâm trạng của y cực kỳ tốt. Giữ Ngô Chính Tín lại nói chuyện một lúc rồi mới để hắn ta về. Ngô Chính Tín ra khỏi ngự thư phòng liền bắt đầu lo lắng. Sức khỏe của hoàng đế không còn tốt như trước. Tình hình trong triều về sau càng không dễ nói. Định Quốc Công nắm giữ quân quyền thêm uy danh hiển hách. Còn có những mối quan hệ trong triều kia của hắn. Hoàng đế muốn đẩy ngã hắn cũng không hề dễ dàng. Nếu đến một ngày hoàng đế băng hà, Định Quốc Công vẫn còn khỏe thì thân tín của hoàng đế như hắn ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ quy phục Định Quốc Công? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn ta lập tức áp chế nó. Một nô không thể phục vụ hai chủ, vì nếu như vậy sẽ không ai tin hắn ta. Cho nên, con đường này hắn ta phải đi đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, hắn ta nặng nề thở dài một hơi. Làm người sao lại khó đến vậy? Phủ Định Quốc Công, Tiêu Ngọc Thần, Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh cùng ngồi ở thư phòng ngoài viện, vùi mình trong một đống sổ sách kế toán. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Châu đang cẩn thận kiểm tra sổ sách. Tiêu Ngọc Minh vò đầu bứt tai, đột nhiên đùng một tiếng đứng dậy, nói. Trong phòng nóng quá, ta ra ngoài hóng mát. Tiêu Ngọc Thần, Tiêu Ngọc Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đang mùa đông, người muốn ra ngoài hóng mát. Tiêu Ngọc Minh phớt lờ ánh mắt của hai người, sải bước đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Châu thấy vậy thì cười ha hà, Tiêu Ngọc Thần mỉm cười lắc đầu. Tiêu Ngọc Minh đi ra ngoài, bị gió lạnh thổi qua, lập tức cảm thấy cả người rất sảng khoái hơn rất nhiều, đống sổ sách kia sắp tra tấn hắn đến chết rồi. Lúc này, Tiêu Hoài đi vào, thấy hắn đứng đang đón gió lạnh, liền hỏi. Sao con lại đứng ở đây? Trong phòng quá một ngạt, con ra đây hít một hơi. Tiêu Ngọc Minh nói, Tiêu Hoài ừm một tiếng, hít xong thì vào phòng làm việc tiếp đi. Tiêu Ngọc Minh, Tiêu Hoài liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước vào thư phòng. Hắn vừa trở về liền nghe nói, Đường Thư Nghi bảo ba huynh muội họ xem sổ sách. Vừa nhìn liền biết Tiêu Ngọc Minh không thể ngồi yên trong phòng nên mới ra ngoài, xem ra tính khí này vẫn cần phải mài giũa. Cho dù là võ tướng, tính khí cũng không thể hấp tấp như vậy. Tiêu Ngọc Minh thở dài. Đi theo hắn vào thư phòng. Vừa ngồi xuống, Thúy Trúc đã đến, cúi người hành lễ nói. phu nhân mời quốc công gia và ba vị chủ tử đến Thế An Huyền. Mấy người nghe được lời này liền sững sờ, đều cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Đường Thư Nghi cũng sẽ không mời bọn họ cùng nhau đến Thế An Huyền. Chỉ là, mặc dù mấy người nghĩ như vậy, nhưng vẫn đứng dậy đến hậu viện. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Ngọc Châu vừa đi vừa hỏi Thúy Trúc. Thúy Trúc nói, đã xảy ra chuyện, nhưng chính xác là chuyện gì, nàng ấy không nói. Không lâu sau, vài người cùng nhau đến Thế An Huyền. Sau khi ngồi xuống, Đường Thư Nghi kể lại chuyện kia cho bọn họ nghe, sau đó nói. Các con nói nên làm thế nào? Đại ca, vận đào hoa của huynh đúng là thịnh vượng thật đấy. Tiêu Ngọc Minh cười hì hì nói. Tiêu Ngọc Thần trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Tiêu Ngọc Minh cười tâu toét, trên mặt Đường Thư Nghi cũng nở nụ cười. Bây giờ nàng đã không còn tức giận như trước, chủ yếu là do chuyện này không khó giải quyết. Được rồi, Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Ngọc Minh nói, nhanh nghĩ cách đi, nếu không đại ca con sẽ thật sự phải lấy Huệ Tâm quận chúa kia về. 430, Tiêu Ngọc Minh còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Ngọc Châu nói. Không được, đại ca phải lấy Giai Ninh quận chúa. Tiêu Ngọc Thần vừa nghe khuôn mặt liền đỏ ửng lên, hắn nhìn Tiêu Ngọc Châu mắng. Không được nói nhảm, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiết của Giai Ninh quận chúa. Tiêu Ngọc Châu mím chặt miệng nhỏ không nói nữa, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ bắt quái. Hai con đừng trêu chọc đại ca nữa, mau nghĩ cách đi. Đường Thư Nghi nói, thật ra nàng đã nghĩ ra đối sách, nhưng người nhiều sức mạnh lớn, nói không chừng bọn họ sẽ nghĩ ra đối sách càng tốt hơn thì sao? Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để rèn luyện ba huynh muội họ. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, Đường Thư Nghi cầm chén lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ba huynh muội đều suy nghĩ nghiêm túc. Tiêu Hoài nhìn bốn mẫu tử như vậy, lại một lần nữa cảm thấy Đường Thư Nghi rất giỏi chuyện dạy dỗ hài tử. Xảy ra chuyện, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau giải quyết, khiến gia đình này hình thành một lực gắn kết. Nếu không thì thế này, qua một lúc Tiêu Ngọc Châu nói, Lý Huệ Tâm si mê đại ca như vậy, đại ca đến Sùng Quang tự nàng ta cũng đi theo, nếu như hai ngày nay đại ca lại ra ngoài, nàng ta hẳn là cũng sẽ quân lấy. Đường Thư Nghi nghe xong gật đầu, sau đó thì sao, Tiêu Ngọc Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng ta lại quân lấy đại ca liền ở trước mặt mọi người mắng nàng ta, có câu gì khó nghe cứ mắng câu đó. Để cho mọi người biết đại ca cực kỳ không thích Lý Huệ Tâm. Nói rồi, con bé nhìn Đường Thư Nghi, không phải người nói hoàng đế thích giữ thể diện nhất sao? Y muốn giữ thể diện như vậy, không thể nào biết rõ đại ca chán ghét Lý Huệ Tâm, còn muốn ban hôn đi. Ý tưởng của Tiêu Ngọc Châu, mọi người nghe xong đều sững sờ. Chủ yếu là cảm thấy con bé một hài tử mới tầm 10 tuổi, nghĩ ra được phương pháp như vậy, thật sự nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Ý tưởng này hay, Tiêu Ngọc Minh lên tiếng trước, nhưng chỉ mắng nàng ta vẫn còn nhẹ quá, phải làm lớn chuyện, lớn đến trước mặt hoàng đế. Khi Tiêu Ngọc Thần nghe hai người nói chuyện, không biết nên nói gì mới tốt. Bảo hắn ở trước mặt đám đông mắng một nữ tử, loại chuyện này hắn không làm được. Nhưng lúc này, lại nghe Đường Thư Nghi nói, ta cũng thấy ý tưởng của Ngọc Châu không tồi. Tiêu Hoài cũng gật đầu, có thể, Tiêu Ngọc Thần, vậy liền làm như thế. Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Ngọc Thần hỏi. Tiêu Ngọc Thần mím môi im lặng một hồi, nói, nhi tử sợ đến lúc đó lại không nói ra được những lời mắng chửi kia. Còn không thể nói, hay là không muốn mắng nàng ta? Đường Thư Nghi hỏi, nhi tử đương nhiên là không mắng được, với những hành vi kia của nàng ta, con đã thấy phiền chán không chịu nổi từ lâu rồi. Tiêu Ngọc Thần vội vàng nói. Đường Thư Nghi nghe xong gật đầu, bộ dáng rất đồng cảm với hắn. Nhưng miệng lại nói, vậy con trở về suy nghĩ cho kỹ, những lời mắng chửi kia nên nói như thế nào, cũng có thể tự luyện tập một mình. Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi không để ý đến Tiêu Ngọc Thần nữa, nàng nhìn Tiêu Hoài nói. Quốc công gia thấy sao? Tiêu Hoài gật đầu đồng ý, rất tốt, Đường Thư Nghi đã quen với việc hắn mọi chuyện đều nói một câu tốt, quay đầu lại nàng nói. Nhưng chuyện này vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, Ngọc Thần đi đường. Mặc dù nói Lý Huệ Tâm kia rất có khả năng sẽ nhào tới quân lấy không buông, nhưng lỡ như không thì sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị vạn toàn. Vừa nói, nàng vừa nhìn Tiêu Ngọc Châu nói, ngày mai con gửi thiếp thư cho An Lạc, Tiết Oánh, cùng với những tiểu thư mà con thường chơi, dù bọn họ đến Hồ Quang Tạ chơi, Bảo Tiết Oánh cũng hẹn đại tiểu thư của An Nguyên Hầu đến. Đồng thời truyền tiếng gió, nói ngày hôm đó Ngọc Thần cũng tới. Có cạnh tranh, con người mới nhận thấy nguy hiểm. Vâng, Tiêu Ngọc Châu lập tức nói. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Thần lại lộ vẻ rối rắm. Ngoài ra, Đường Thư Nghi lại nhìn Tiêu Hoài. Quốc công gia điều tra phủ Túc Thân Vương một chút đi, lo trước khỏi họa. Nếu Túc Thân Vương muốn dùng thánh chỉ ép bọn họ cưới nữ nhi ông ta, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng việc bị bọn họ trả thù. Tiêu Hoài đối với phân phó của nàng, tất nhiên lại nói được, ba huynh muội không nhịn được bật cười. Lần này, Tiêu Ngọc Minh đứng dậy trước, nói, con còn chưa xem xong sổ sách, con đi xem tiếp đây. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Châu vừa nghe vậy, cũng nhanh chóng đứng dậy nói phải đi xem sổ sách. Ba huynh muội lần lượt một trước một sau rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài, hai người lại cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Đối với chuyện này, quốc công gia còn ý kiến gì không? Đường Thư Nghi hỏi, Tiêu Hoài đặt tách trà trong tay xuống, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thành Ý có thể còn có ý tưởng thâm sâu hơn, nếu như hắn hạ chỉ ban hôn. Nếu chúng ta chống lại thánh lệnh, y sẽ có lý do để trị tội chúng ta. Đường Thư Nghi gật đầu. Quả thật là như vậy, vậy quốc công gia định xử lý như thế nào? Tiêu Hoài cười lạnh, là y quá nhàn rỗi, mới mỗi ngày suy nghĩ là mấy thủ đoạn nhỏ sau lưng này. Vậy tìm việc gì đó để y làm là được. Giọng điệu khi hắn nói những lời này vừa tùy ý lại đạm bạc. Đường Thư Nghi nghe xong không khỏi muốn bật cười. Đây là xem thường hoàng đế đến mức nào chứ? Quốc công gia định tìm việc gì cho y làm? Đường Thư Nghi hỏi, Tiêu Hoài, y già rồi, nên lập thái tử rồi. Cách chương,